Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 27, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã 3 ngày nó làm cho hội học sinh. Thật ra tất cả đều khác so với những gì nó nghĩ. Tụi đàn em của nó không những không khinh thường nó mà còn rất khâm phục nó. Khi nó hỏi thì mới biết là tất cả tụi đàn em của nó đều đã từng làm cho hội học sinh nhưng chỉ có thể chịu đựng được một ngày. Nhưng riêng nó thì chẳng hề chùn bước trước Huy. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết lý do vì sao rồi nhỉ. Phải nó muốn ngắm hắn qua Huy cho đỡ nhớ hắn vì hai người có khuôn mặt rất giống nhau và cũng trong 3 ngày đó. Nó cũng đã hiểu được một phần nào tính cách của Huy. Không phải là cậu lạnh lùng nghiêm khắc, mà là do Huy không giỏi tiếp xúc với mọi người nên thành ra mọi người ai cũng dần xa lánh cậu còn Huy. Cậu chỉ biết rằng nó rất quậy và tính tình lại rất thẳng thắn. Bởi vì nó chẳng nói gì về nó cho Huy nghe cả chỉ toàn kể về hắn mà Huy thì lại rất thần tượng hắn nên thành ra cứ nghe nó kể không màn đến. Cho đến hôm nay cậu quyết định hỏi về nó thì, bồ, tủ của nó rơi ra một núi thư tỏ tình. Nó không biết trời trăng gì cứ tưởng có đứa nào chơi xấu nó để rác vào tủ của mình nên liền lên tiếng chửi rủa. Cái bọn ăn không ngồi rồi, rãnh lắm hay sao mà chơi ác với bà thế? Bà đây chỉ là một đứa con gái xinh xắn đáng yêu tội nghiệp. Tại sao tụi bây nỡ làm thế với đứa con gái chân mềm như bà vậy chứ? Cứ thích quăng rác vào tủ của bà. Sau này bà gặp bà tặng cho hai cú đấm. Nó lượm các bức thư rồi không ngừng lẩm bẩm. Hình như các bức thư đa số đều là của bọn con gái hâm mộ nó vì trong 3 ngày nay nó đã xử hết mấy tên trong bang Hắc Long một cách âm thầm mà không để Huy hay biết. Bên cạnh đó, những tên mà nó đánh không ít lần chọc kẹo các cô gái nên nó mới được phái nữ yêu quý như vậy. Tôi không ngờ cô ngốc đến mức đó đấy. Huy nhìn nó khẽ cười. Tôi làm cái gì mà cậu chửi tôi ngốc? Nó lườm Huy, cả Thư Tình và Giác cô cũng nhận không ra vậy không ngốc chứ là gì? Sợi tưởng gì, chứ tôi biết lâu rồi đây là Thư Tình của bọn fan hâm mộ tôi chớ gì? Nó cười mỉa nhìn cậu. Vậy hồi nãy cô chửi ai? Tôi cảm kích vì tụi nó yêu thích tôi đấy mà. Tôi không biết cô là cô nhóc thú vị như thế đấy. Đòi tặng người ta hai cú đấm mà lại nói là cảm kích hả? Anh ôm bụng cười nó. Thì, nó cứng họng chỉ biết cúi mặt xuống. Reng reng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng chuông vào học đã vang lên nó và Huy cùng nhau bước đến lớp. Hình như tiết đầu là môn ngữ văn môn học là môn ngữ văn môn mà nó ghét nhất. Nên khi ngồi vào bàn nó liền lăn ra ngủ. Huy thì cũng bỏ mặc nó vì cậu biết kêu cỡ nào nó cũng không dậy. Đang giữa tiết học thì thầy lại bảo sắp có một bài kiểm tra một tiết mà nó chỉ biết ngủ. Tôi khỏe, không có bị gì hết. Huy nhanh chóng đẩy nó ra vì nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ bị nóng đến chết mất. Có gì sai sót bà con cứ comment ạ. Em viết chuyện để giải trí thôi nên mọi người xin chê nhẹ thôi nha. Cách chương.